Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389 ma tộc lui bước, tu luyện thành công, ma thần đại nhân một phân thân bị hủy, ma thần đại nhân hạ xuống ma dụ, thế giới này có chúng ta không cách nào đối kháng tồn tại. Vì lẽ đó, nhường chúng ta lui lại, đi công kích những thế giới khác, vấn đề để ma tộc kinh ngạc. Ma thần đại nhân một phân thân lại bị phá hủy. Trương Húc cũng là bừng tỉnh. Nguyên lai ông lão kia là ma thần phân thân. Chỉ là phân thân thì có mạnh như vậy. Bản thể thực lực nên mạnh bao nhiêu đây? Một cái khác ma tộc gật gật đầu. Lộ ra một chút sợ hãi. Liền ma thần đại nhân đều muốn sợ hãi tồn tại. Không biết là hình dáng gì. Chúng ta vẫn là đuổi mau rời đi đi. Vấn đề đề ma tộc cũng gật gật đầu. Đột nhiên lại mở miệng hỏi, chúng ta còn thả ra ngoài không ít thám tử, thám báo, những kia ma e sợ đến không kịp về đến đây đi. Bọn họ ở lại chỗ này, chung quy cuối cùng là cũng bị những người tu chân kia cắn giết. Một cái khác ma tộc thiếu kiên, nhẫn, chiến tranh nơi nào có thể không chết ma đây. Liền khi bọn họ hy sinh đi, đi mau, đi mau. Đường hầm không gian khoảng chừng sẽ ở hôm nay chạng vạng đóng. Chậm liền không có cách nào trở lại. Được được được, chấm ngoặc kép, hai cái ma tộc thu thập đồ đạc, hướng về đường hầm không gian đi đến. Trương Húc phóng tầm mắt nhìn lại. Ở đường hầm không gian trước đã xếp đội ngũ thật dài. Hết thảy ma tộc đều sốt ruột trở lại thế giới của chính mình. Trương Húc cười nhạt một tiếng, cuối cùng cũng coi như ma tai là muốn kết thúc, như vậy không hiểu ra sao kết thúc, phỏng chừng rất nhiều người sẽ đầu óc mơ hồ đi. Đáng tiếc, chính mình tăng lên tới hóa thần kỳ ban đầu, hạ xuống liền không tốt tăng lên, không có ma khí chuyển hóa thành thần lực, rất khó tăng lên. Có điều, Trương Húc nghĩ đến một điểm, lập tức cao hứng lên. Trương Húc đột nhiên nghĩ đến, những người tu chân này e sợ cũng thu thập không ít ma tinh. Những này ma tinh thống kê xong môn phái điểm cống hiến sau đó, sẽ toàn bộ vận chuyển đến Thanh Mộc Tông bị tinh chế. Chính mình chỉ cần làm ra những này ma tinh, vẫn là có thể tăng lên một ít. Dù sao, nhiều như vậy môn phái người tu chân thu thập ma tinh, số lượng sẽ rất khổng lồ đi. Trương Húc hồi tưởng lại tối hôm qua bị truyền vào ma khí. Nội tâm hơi có chút tiếc nuối. Nhiều như vậy ma khí, nếu có thể bị hắn một chút hấp thu, chuyển hóa, nên tốt bao nhiêu. Trương Húc sờ sờ tảng đá viên dấu ấn, âm thầm cảm khái. Nếu không là tảng đá viên tỏa ra một tia hồng mông khí, e sợ thần lực cũng sẽ không nhen lửa chảy ngược vào ông lão kia trong cơ thể. Chính mình thật sự rất may mắn. Nghĩ tới đây, Trương Húc tâm tình thả lỏng, mang theo hồ kỳ, hướng về kháng ma thành bước đi. Trên đường gặp phải chuẩn bị trở về đường hầm không gian ma tộc, Trương Húc đều không có nương tay, toàn bộ cắn giết, hấp thu ma khí. Có điều những ma tộc này thực lực đều không cường đại, có chút như muối bỏ biển. Trương Húc chậm rãi trở lại kháng ma thành. Ma tộc lui bước tin tức đã sớm bị những người khác truyền về. Ở kháng ma thành tràn trề một luồng ung dung vui vẻ bầu không khí, mà mỗi cái môn phái phái ra càng nhiều đệ tử đi cắn giết lưu lại ở kháng ma thành dĩ nam những kia ma tộc. Hiện tại, những ma tộc này chính là bèo không dễ, giết một thiếu một. Trương Húc không có đi ra ngoài, nộp nhiệm vụ, tính toán môn phái điểm cống hiến, phụ trách giao nhiệm vụ, kết toán môn phái điểm cống hiến người nói chuyện. Sư huynh, những này ma tinh cũng là muốn nộp lên trên. Thống kê xong sau, toàn bộ đưa tới các ngươi Thanh Mộc Tông tinh chế. Trương Húc suy nghĩ một chút, vậy thì nộp lên trên đi. Ra giao nhiệm vụ địa phương, Trương Húc trở lại Thanh Mộc Tông trụ sở. Suy nghĩ một chút, đi tới Tào Thư Ngọc sân, tìm Tào Thư Ngọc. Chuyện này cũng chỉ có Tào Thư Ngọc có thể giải quyết. Tào Thư Ngọc nhìn thấy Trương Húc đến, phi thường kinh ngạc. Trương Húc lần này cũng không có ẩn giấu, cầm đồng thời cố ý ma tinh, trực tiếp hấp thu bên trong ma khí. Sau đó hai người nhìn ma tinh trở thành bột phấn. Trương Húc mở miệng, Trong cơ thể ta có thần lực, có thể tinh chế ma tinh. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Các loại những môn phái khác ma tinh đều đưa tới. Để cho ta tới tinh chế đi. Tào Thư Ngọc nhìn Trương Húc trên không trung dụng thần hồn ngưng tụ ra. Thần văn, gật gật đầu. Nếu ngươi đồng ý ôm đồm dưới cái này việc, vậy thì giao cho ngươi đi. Cuối cùng ma tinh sẽ giao cho ta chỗ này. Ta sẽ toàn bộ cho ngươi. Đa tạ, nói. Tào Thư Ngọc quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Nhiều như vậy môn phái người tu chân. Không biết giết bao nhiêu ma tộc. Không biết có bao nhiêu ma tinh. Tinh chế lên rất phiền phức. Trương Húc ôm đồm dưới cái này việc. Tào Ngọc Thư đương nhiên cao hứng. Trương Húc liền bận bịu nói rằng. Không cần cảm ơn. Vì là môn phái làm một ít chuyện là nên. Tào Thư Ngọc liền bận bịu nói rằng. Người tinh chế ma tinh. Ta sẽ để bọn họ tính toán ngươi môn phái điểm cống hiến. Ngươi yên tâm, không cho ngươi phí công lục. Trương Húc càng cao hứng. Được, ngày mai, mỗi cái môn phái phái ra thanh lý ma tộc đệ tử trở về. Theo bọn họ mang về tin tức, hết thảy ma tộc nên đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Lần này ma tai, tổn thất rất ít, lấy ma tộc lui lại kết thúc. Lại qua 3 ngày, mỗi cái môn phái thống kê xong điểm cống hiến. Đem ma tinh giao cho Tào Thư Ngọc. Tào Thư Ngọc trực tiếp đem hết thảy ma tinh giao cho Trương Húc trên tay. Trương Húc nhìn nhiều như vậy ma tinh. Cao hứng. Những này ma tinh có mấy vạn viên. Màu vàng ma tinh. Cũng chính là ma tướng trong cơ thể ma tinh thì có 10 mấy. Màu đỏ ma tinh. Cũng chính là ma sĩ trong cơ thể ma tinh có mấy trăm viên. Màu xanh lục ma tinh. Cũng chính là ma tốt trong cơ thể ma tinh có mấy ngàn viên. Mặc dù nhiều mấy đều là ma nhân màu cam ma tinh. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Trương Húc thu vào trong túi càn khôn. Ta sẽ mỗi ngày tinh chế một ít. Tranh thủ trong vòng 1 tháng tinh chế xong. Tào Thư Ngọc lắc lắc đầu. Không cần như vậy sốt ruột. Thời gian mấy năm tinh chế xong cũng là có thể. Ngày mai, chúng ta liền phải đi về tông môn. Trở lại tông môn. Người từ từ đi. Được. Trở lại Thanh Mộc Tông, Trương Húc lại tiêu tốn 5 vạn điểm, hối đoái, hóa thần kỳ phép thuật tường giải, đến hóa thần kỳ, phép thuật ít đi rất nhiều, là tính chất công kích, phòng ngự tính phép thuật, không có cái gì sinh hoạt loại phép thuật bao nhiêu, căn bản không có cách nào cùng Nguyên Anh kỳ so với, thậm chí cũng không sánh được Kim Đan kỳ, sách mỏng rất nhiều, vì lẽ đó, tiêu hao điểm ít đi rất nhiều. Điểm lại giảm thiểu 5 vạn. Còn lại 22 hơn vạn. EXP gia tăng rồi không ít. 327 hơn vạn. Sức mạnh của thân thể. Tốc độ, lực lượng tinh thần lại tăng lên rất nhiều. Sức mạnh, tốc độ đến khủng bố hơn 5.000. Lực lượng tinh thần đến hơn 1 vạn. Trương Húc bắt đầu mỗi ngày hấp thu ma khí. Dùng tay trái nắm lên một cái ma tinh. Trực tiếp hấp thu xong, những này ma tinh đều trở thành màu xám bột phấn rơi xuống đất. Tiêu tốn thời gian 1 tháng, hấp thu xong toàn bộ ma tinh, Trương Húc đến hóa thần trung kỳ. Trương Húc có chút bất mãn ý, không nghĩ tới đạt hóa thần kỳ, tăng lên sẽ như vậy khó khăn. Nhiều như vậy ma tinh, cũng có điều để cho mình tăng lên một cảnh giới nhỏ. Có điều Trương Húc cũng không vội vã. Mỗi ngày nhìn phép thuật sách, sau đó uống trà, nuôi thân, tìm hiểu thiên địa pháp tắc, thần văn, mặc kệ là Hồ Kỳ giáo thụ, vẫn là Hoa lão đầu lưu lại thần văn sớm đã bị Trương Húc học tập xong. Còn có Lâm Ngân họa cho cái kia đồng thau chén rượu trên thần văn cũng bị Trương Húc học tập xong. Hiện tại, Trương Húc đã nắm giữ 187 cái thần văn, mà tinh chế ma tinh. Cũng cho Trương Húc tăng thêm 10 mấy vạn môn phái điểm cống hiến. Có này 10 mấy vạn môn phái điểm cống hiến. Trương Húc hầu như không cần làm cái gì. Công pháp, linh khí cái gì đều có thể đổi lấy không nói. Kỳ thực cũng căn bản không cần làm tạp dịch. Có điều, Trương Húc vẫn là ở tại Linh Dược Viên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.